chính là không ly hôn. Chương 73 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com, quân đội thương kiếm tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Yến Thù Thanh kinh ngạc trong nháy mắt trợn to hai mắt thế nhưng không kịp hỏi nhiều, trong giây lát hai người liền bị cuốn vào bên trong chém giết. Bộ đội đặc chủng từ phi cơ trên trời nhảy xuống, đánh cho tất cả binh lính Á Hy trở tay không kịp. Trần nhà thi nhau rơi xuống, binh lính Á Hy không hề phòng bị lập tức chôn ở phía dưới đất đá, có mấy người trực tiếp bị hòn đá đập cho đầu óc vỡ toang, nằm tại chỗ đi đời nhà ma, bên trong hành lang chật hẹp nhất thời hoàn toàn rối loạn. Mẹ nó, Hàn Minh chửi ầm lên, rút súng ra gia nhập chiến đấu, hướng về phía binh lính Á Hy giống to tuyệt đối không được hoảng loạn. Trước tiên bắt lấy hai tên tù nhân trốn chạy, ngày hôm nay ai có thể bắt được Yến Thù Thanh sẽ có thưởng. Một câu nói xong, song phương bắt đầu kịch liệt ác chiến, nghe đến cảnh báo binh lính Á Hy không ngừng cuồn cuộn dâng lên, thế nhưng bộ đội đặc chủng từ trên trời giáng xuống cũng có chuẩn bị mà đến, mặc dù chỉ có hơn 20 người, sức chiến đấu kinh người, song phương trong lúc nhất thời lao vào đánh nhau, trong nháy mắt khói thuốc súng chiến hỏa tràn ngập. Trong hỗn loạn, một binh lính Á Hy binh phát hiện tung tích hai người, đột nhiên nhào tới cận hàng một cước đạp gã lăn trên đất, trong lúc đoạt lấy súng chuẩn bị trực tiếp nổ súng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, cầm súng nhắm ngay phía sau lưng cận hàng, Yến Thù Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa, cầm một thanh thép đập tới, trong nháy mắt máu thịt tung tóe, đầu óc vỡ toang. Ầm một tiếng đạn nổ vang, quân lính thương kiếm nghe đến động tĩnh chạy tới, vừa thấy cận hàng lập tức giơ tay chào một cái, thượng tá thuộc hạ tới chậm, ngài và Yến thiếu tá có khỏe không? Không kịp nói tỉ mỉ, cận hàng cười cười nhanh chóng mở miệng, chúng tôi không có chuyện gì, các người tới đúng lúc lắm, nếu như chậm một chút thì chúng tôi đã đi đời nhà ma rồi. Người kia áy náy cúi đầu, xin lỗi trưởng quan, thời gian hơi sốt sáng, ấn thiết bị nổ tung cần phải bỏ ra chút công phu. Cận hàng gật gật đầu, không kịp đến xem Yến Thù Thanh một mặt biểu tình kinh ngạc, vỗ vỗ bờ vai anh nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong hắn kéo Yến Thù Thanh đi ra ngoài, lúc này quân lính Á Hy giống như thiêu thân liều mạng muốn bắt lấy hai người thế nhưng dưới lửa đạn của bộ đội đặc chủng thương kiếm bọn họ không có cách nào tới gần, trong hỗn loạn cận hàng đột nhiên phát hiện Hàn Minh dĩ nhiên biến mất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy ở chỗ ngoặt nhìn được một vệt thân ảnh lóe qua. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đem Yến Thù Thanh đẩy đến bên người bộ đội đặc chủng, đoạt lấy thiết bị truyền tin cùng súng của một người trong đó, gấp gáp nói, anh đã liên lạc quân bộ thương kiếm, bên ngoài bây giờ có chiến hạm của chúng ta thế nhưng e sợ rừng không được bao lâu sẽ bị quân địch phát hiện, em trước tiên rút đi với bọn họ, sau đó anh sẽ chạy đến. Nói xong lời này, hắn không kịp kiêng kỵ ánh mắt chung quanh, nâng mặt Yến Thù Thanh lên mặt mạnh mẽ hôn một cái, quay người đuổi về phía Hàn Minh biến mất. Yến Thù Thanh dừng lại một chút, lập tức đoán được hắn có ý định gì, trong nháy mắt biến sắc mặt đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, anh điên rồi. Nơi này là địa bàn của Hàn Minh, ai biết được tên đó có ý định gì, anh đuổi tới như thế vốn là chịu chết. Chúng ta đi về, góc truyện audio.com, trước chuyện còn lại giao cho bộ đội đặc chủng. Đây là ân oán cá nhân của anh và tên đó, chuyện tên đó làm với em một giây anh cũng chưa quên, món nợ máu này anh nhất định phải tự mình đòi lại. Huống hồ tên đó là kẻ phản bội của thương kiếm, ngày hôm nay anh không thể thả tên đó đi. Em vào chiếm hạm ngoan ngoãn chờ anh, chẳng mấy chốc anh sẽ trở về. Nói xong, hắn tàn nhẫn gạt tay Yến Thù Thanh cũng không quay đầu lại đuổi theo Hàn Minh. Cận Hằng, Yến Thù Thanh ở phía sau giống lên, thế nhưng đảo mắt thân ảnh Cận Hằng liền biến mất ở bên trong mưa bom bão đạn, anh thầm mắng một tiếng cất bước muốn chạy theo sau, phía sau hai bộ đội đặc chủng lại lập tức kéo anh lại, thiếu tá, chúng ta phụng mệnh hộ tống ngài an toàn rút đi, ngài hiện tại không thể rời đi. Yến Thù Thanh nhắm mắt lại gật gật đầu, ngoan ngoãn dừng chân, trong lúc bộ đội đặc chủng thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh đột nhiên tránh thoát bọn họ, đuổi theo phương hướng Cận Hằng. Anh biết mình thời khắc này đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, không hề khác gì tự tìm đường chết. Bộ đội đặc chủng tổng cộng có hơn 20 người, phần lớn còn đang đối phó binh lính Á Hy đang cuồn cuộn vọt tới, đợi đến bọn họ có thời gian đi bắt Hàn Minh, tên kia sợ là sớm đã trốn không thấy hình bóng, cho nên anh không trách Cận Hằng làm ra chuyện không suy nghĩ như vậy. Hiện tại phàm là người có chút lý trí, nên ngoan ngoãn cùng bộ đội đặc chủng rút đi, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, sau khi về nước sẽ suy nghĩ biện pháp vẹn toàn hơn, tuy rằng anh biết rõ chuyện đó thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế hai chân của mình. Khói thuốc súng dần dần tàn đi, trước mắt tầm mắt từ từ rõ ràng, phần lớn quân Á Hy bị binh lính thương kiếm nhốt lại, lúc này trong cả trụ sở không có một bóng người, Hàn Minh một bên chạy thật nhanh về phía trước, một bên thao túng thiết bị truyền tin trên cổ tay. Sau khi chuyển nhập mệnh lệnh cùng mật mã, thiết bị truyền tin vang lên tích một tiếng, gã vội vàng gầm nhẹ nói, gặp phải quân địch tập kích thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp. Mã số 7944, người hành động Hàn Minh tọa độ. Câu nói kế tiếp của gã còn không đợi nói xong, ánh sáng màu lam đột nhiên tắt, căn bản không đợi gã gửi đi tin cầu viện, liền tự động đứt đoạn mất tín hiệu. Mẹ nó, nhất định là do nhóm quân thương kiếm chết tiệt ra tay. Gã không nhịn được thầm mắng một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải lo lắng quân tọa lão hồ ly kia phát hiện chỗ ẩn thân của Yến Thù Thanh, gã cũng sẽ không vội vã đem Yến Thù Thanh chuyển đến căn cứ binh lực kém như vậy, kết quả để cho Cận Hằng thừa dịp cơ hội. Rốt cuộc là do gã quá sơ suất, cho là Cận Hằng bị tẩy não nhiều lần như vậy, đã sớm biến thành một con chó bên cạnh gã nói gì nghe nấy, ai nghĩ tới tên đó dĩ nhiên vẫn luôn diễn kịch. Nhưng đến cùng tên đó khôi phục ký ức lúc nào? Nghi vấn tràn ngập đầu óc, nhưng gã đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ muốn trước tiên chạy đi lại nói, xuyên qua một tấm cửa hẹp, mặt tường xuất hiện một cánh cửa thang máy, cầm thiết bị truyền tin ở phía trên quét qua, cửa thang máy lập tức mở ra, một chân của gã mới vừa bước vào, phía sau đột nhiên chợt lóe lên một cái bóng đen, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lôi mạnh gã ra khỏi thang máy. Dưới chân Hàn Minh không vững, lập tức ngã xuống đất, sau đó người kia giơ lên một nắm đấm tàn nhẫn mà đập vào trên mặt của. Gocchuyenaudio.com Gã, một ngụm máu lúc này phun ra ngoài, Hàn Minh ói ra búng máu, đột nhiên ngẩng đầu thình lình thấy được Cận Hằng chẳng biết lúc nào đuổi theo tới. Trong ánh mắt của hắn một mảnh sát ý, không chờ Hàn Minh phản ứng lại, hắn giơ chân đá vào ngực Hàn Minh một cước, Hàn Minh miễn cưỡng né qua, nở nụ cười tàn độc, Cận Hằng mày cũng thật tài giỏi, ngay cả tao cũng bị mày lừa gạt. Nếu tao không giả bộ mất trí nhớ, làm sao có thể bắt được tên chó săn mày? Cận Hằng cười lạnh một tiếng, giơ chân đá một cước về phía đầu Hàn Minh, Hàn Minh đột nhiên né tránh, vách tường bên cạnh trong nháy mắt chấn động thành mảnh vỡ, trong lúc mày làm con chó của tao, quỳ ở bên chân tao, không thấy mày nói nhiều như vậy, coi như mày không mất trí nhớ, chỉ bằng một mình mày cũng muốn tóm lấy tao. Hàn Minh càn rỡ nở nụ cười, nhổ ra một búng máu trong miệng, từ bên hông đột nhiên rút súng ra. Ầm một tiếng đạn bắn vào trên cửa thang máy, Cận Hằng lăn khỏi chỗ, liên tục tránh thoát vài viên đạn, Hàn Minh thấy hắn tay không tấc sắt cười càng thêm bừa bãi, giống như kẻ điên liên tục nhấn cò súng, trốn a. Con mẹ nó mày cứ việc trốn, nhìn đến tột cùng là tốc độ hai chân mày nhanh hay là súng tao nhanh. Gã vốn tưởng rằng đuổi theo tới sẽ là bộ đội đặc chủng võ trang đầy đủ, nếu là lấy một địch 100, gã sẽ thua không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Cận Hằng dĩ nhiên không tự lượng sức đuổi theo, ngày hôm nay gã nhất định phải trước tiên làm thịt cái tai họa này, giải mối hận trong lòng. Đạn bắn ra giống như mưa rơi từ trên trời xuống bắn phá tung tóe khắp nơi, Cận Hằng bị hắn đánh liên tục lùi bước, không thể không trốn đến sau cây cột tạm lánh, thấy vậy Hàn Minh càng thêm điên cuồng, thù mới hận cũ tính gộp lại, gã đã không để ý tới thoát thân, đột nhiên nhào lên hét lớn một tiếng, ngày này sang năm chính là giờ chết của mày. Đạn đột nhiên bay về phía đầu của Cận Hằng, nếu như bắn trúng, ngay lập tức đầu của hắn vỡ toang, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Cận Hằng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Hàn Minh đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Trong lúc gã nhào trên không trung, tương đương với chuyện lộ ra nhược điểm với người trước mắt, Cận Hằng nhắm mắt lại, trong nháy mắt cũng không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, nổ súng bắn về phía lồng ngực Hàn Minh. Ầm một tiếng vang thật lớn, vai trái Hàn Minh nhất thời chảy ra máu, lực đàn hồi nặng nề khiến gã bắn ra ngoài, lập tức té xuống đất, mà Cận Hằng quay đầu một chút, viên đạn kia suýt chút nữa thì lấy mạng hắn, lập tức đánh vào cây cột bên cạnh. Cận Hằng đá một cước vào người Hàn Minh, đầu gối để phía sau lưng gã, đột nhiên bắt chéo hai tay gã vặn ra sau, trào phúng nở nụ cười, chân của tao xác thực không nhanh bằng súng của mày, thế nhưng súng của tao nhanh hơn súng của mày, như vậy là đủ rồi. Sao mày không trực tiếp giết tao? Cận Hằng cười lạnh, tuy rằng đó là ý nghĩ của tao, nhưng giữ lại mày vẫn còn tác dụng, sau khi về tới Thương Kiếm, đế quốc sẽ có biện pháp trị loại nội gián chó săn như mày, khiến mày sống không bằng chết. Một tay tóm lấy cổ tay Hàn Minh, đem gã từ trên mặt đất nhấc lên, Hàn Minh lảo đảo một chút, trong lúc đi qua cửa thang máy đột nhiên bổ nhào về phía trước, dựa vào quán tính lập tức đem mình cùng Cận Hằng đồng thời ngã vào bên trong thang máy. Thang máy này cũng không biết là cấu tạo gì, sau khi đo lường cân nặng lập. Gocchuyenaudio.com Tức vận chuyển, cửa lớn vang lên canh một tiếng, chỉ lát nữa là khép lại, lúc này liền nghe thấy âm thanh Yến Thù Thanh từ phía xa, Cận Hằng. Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt cửa thang máy đã khép lại, Cận Hằng căn bản không kịp trả lời Yến Thù Thanh, liền cùng Hàn Minh lao vào đánh nhau. Hai người cả người đều là máu, cũng không biết máu này đến tột cùng là của ai, trong lúc mắt thấy thang máy sắp sửa nuốt chừng thân ảnh của hai người, Yến Thù Thanh đột nhiên nhào lên, giữ chặt cửa thang máy. Cơ khí vận chuyển phát ra tiếng vang chói tai, Yến Thù Thanh dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng kéo được cửa ra, sức mạnh khổng lồ từ hai bên truyền đến, như là ngay lập tức muốn ép anh thành thịt băm, nhưng anh vẫn cắn răng nắm chặt lấy cạnh cửa, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn chảy ra máu, trong giây lát cửa thang máy sắp đè ép anh từ bên trong khe hở, đột nhiên xâm nhập vào thang máy. Oanh một tiếng vang thật lớn, anh lập tức ngã xuống đất, ánh đèn trên đỉnh đầu liên tục lấp lóe, bên trong không gian thu hẹp, Cận Hằng cùng Hàn Minh như hai con thú bị nhốt liều mạng cắn xé lẫn nhau, mùi máu tanh mùi mồ hôi hòa quyện vào trong không khí. Thang máy lay động qua lại, như là một giây sau sẽ trực tiếp rơi xuống, nhưng lúc này đã không có người quan tâm tới việc này, trong lúc Hàn Minh hướng về phía Cận Hằng nhào lên, Yến Thù Thanh lảo đảo bò dậy, đá một cước về phía đầu của gã. Hàn Minh phun ra một ngụm máu, đột nhiên lấy ra một cây đao, xoay người muốn đâm về phía Yến Thù Thanh. Yến Thù Thanh nắm lên thùng rác bên cạnh chặn lại, lưỡi dao cùng kim loại đụng vào nhau phát ra thanh âm chói tai, lúc này thang máy lên tới tầng cao nhất canh một tiếng mở ra cửa lớn. Hàn Minh một đòn không thành muốn nhào lên đâm một đao, Cận Hằng nắm lấy cơ hội, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lập tức đã gã ra khỏi thang máy. Hàn Minh ở trên đất lăn vài vòng, không khống chế được ói ra miệng đầy máu, lúc này Yến Thù Thanh cùng Cận Hằng đồng thời nhảy ra thang máy, gã đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một gương mặt hận thấu xương gần như vặn vẹo. Gã biết rõ tình thế bây giờ đối với gã rất không ổn. Nếu như cùng Cận Hằng đơn đả độc đấu, gã có lẽ còn có mấy phần thắng, thế nhưng thêm vào Yến Thù Thanh, vào lúc này gã mang theo vết thương vừa nãy bị Cận Hằng bắn, căn bản chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, gã cầm lấy chậu hoa sứ bên cạnh ném về phía hai người. Cận Hằng một đấm đánh tới, chậu hoa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bùn đất bắn ra, mà trong lúc hai người không chú ý, Hàn Minh nắm lấy cơ hội xoay người chạy. Cận Hằng cấp tốc theo sau, giơ chân đá một cước vào sau lưng Hàn Minh, gã lảo đảo mấy lần, xoay người lại muốn đâm một đao vào mắt Cận Hằng. Cận Hằng đã sớm ngờ tới gã sẽ ra chiêu này ra, nhanh chóng quay đầu tránh thoát một đòn, một cước đạp bay dao của hắn, trước ở chiến đội Liệp Ưng không thể đánh mày, hiện tại có thể đòi lại được cả gốc lẫn lãi. Nói xong lời này, hắn kéo đầu Hàn Minh đập về phía cây cột bên cạnh, Hàn Minh nhất thời vỡ đầu chảy máu, sau đó nở nụ cười hung tàn, nhấc chân đá một cái, mũi giày dĩ nhiên hiện ra một con dao dài, đâm về phía lồ gờ ngực Cận Hằng. Cận Hằng theo bản năng né tránh, Hàn Minh tránh khỏi trói buộc đứng dậy bỏ chạy, Yến Thù Thanh không còn kịp suy tư nữa, lấy ra súng Cận Hằng vừa nãy nhét cho anh, ầm một tiếng bắn vào đầu gối của Hàn Minh. Hàn Minh a một tiếng ngã xuống đất không thể tiếp. Góc truyện audio.com, tục bò lên, Cận Hằng cầm một bức tượng đồng ở bên cạnh tàn nhẫn mà nện ở trên đầu của gã, Hàn Minh co quắp hai lần cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại triệt để hôn mê bất tỉnh. Ầm một tiếng, tượng đồng từ trong tay rơi xuống đập xuống đất phát ra một tiếng vang trầm thấp. Yến Thù Thanh chạy tới cúi đầu nhìn Hàn Minh bất động nằm ở đó, sau khi xác định gã triệt để mất đi ý thức mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng từ trên người xé rách quần áo, trói chặt hai tay Hàn Minh. Thừa dịp cái tên này hôn mê, chúng ta phải nhanh lên một chút đem gã mang về mẫu tinh, anh tới giúp em một chút. Hết chương 73 phần 2. Cách chương.